bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn đang theo dõi Giấc Mơ Áo Cưới. Chuyên mục này được phát sóng trên nhacvietplus.com.vn và blogviet.com.vn. Xin mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo, phần 16 của câu chuyện Giấc Mơ Áo Cưới qua giọng đọc của Nhím Xù và Jun nhé. Tuấn Hải vỗ tay khoái chí, cậu bé la hét nhảy múa om sòm vì đã giúp bà mình làm lành được với Mai Lâm. Bất ngờ Tuấn Hải vấp phải cái ghế gần đó, cậu bé té nhào. Tuấn Dũng và Mai Lâm vội vã cùng lao đến. Mai Lâm ôm Tuấn Hải vào lòng, Tuấn Dũng lại vô tình ôm trọn luôn cả hai người. Tuấn Hải dù đau nhưng cũng nhoẻn miệng cười, nụ cười như bắc nhịp cầu giữa hai trái tim của hai người mà cậu bé yêu thương. Nhà hàng Long Đình không rộng lắm, nhưng phong cảnh rất dễ chịu vì nó nằm cạnh mé sông. Gió dịu dịu mát làm cho tâm hồn con người thư thái hơn, nhẹ nhàng hơn, và nó có gì đó của chất lãng mạn. Gió từ sông thổi vào làm mái tóc ngang vai của Mai Lâm cứ rối tung lên, cô phải dùng tay giữ nó lại. Tuấn Hải ngồi giữa Mai Lâm và Tuấn Dũng, cậu bé cứ y như con lật đật, lóc chà lóc chóc không chịu yên, khi thì phá phách cái này, khi thì nghịch ngợm cái kia, khiến cho Tuấn Dũng phải lên tiếng. Tuấn Hải, con không ngồi yên được một chút sao? Cậu bé sự mặt. Con đang đói bụng mà, thường thì giờ này cô Lâm cho con ăn cơm rồi. Bảo Trâm nhìn đồng hồ rồi nói. Thôi, ông gọi thức ăn đi, đừng chờ anh hai tôi nữa, đã gần 8 giờ rồi mà không thấy, tức là không đến đâu. Nhưng tôi đã dặn kỹ. Biết đâu anh trai tôi bận công việc đột xuất thì sao? Tuấn Dũng chợt hiểu, anh hỏi ý kiến mọi người rồi trao thực đơn cho Mai Lâm. Em gọi thức ăn đi. Tiếng em của Tuấn Dũng làm cho Mai Lâm lúng túng trước mặt mọi người. Tôi có biết gì đâu, hay để Bảo Trâm và San San gọi đi. Bảo Trâm lắc đầu. Ăn thì tụi này ăn được, còn lựa chọn á. Thôi, tao nghĩ mày là người nội trợ rồi, nên mày đi chợ hay hơn. Mọi người cũng tán đồng. Rồi thấy Mai Lâm có vẻ khó khăn với mái tóc dài của mình, Tuấn Dũng chợt móc túi áo, lấy ra cây kẹp tóc. Em kẹp tóc lên đi. Mai Lâm chần chừ, rồi nhận, nhưng không dám nhìn anh. Cảm ơn ông. Bảo Trâm chép miệng ganh tị. Này này, tao muốn được như mày lắm đấy Mai Lâm. Nhưng phi ngữ của tao không biết bao giờ mới được như Tuấn Dũng của mày đâu. Tuấn Dũng cười, anh phân trần. Thật ra tôi cũng không biết gì cả. Lúc ở nhà chuẩn bị đi, Tuấn Hải bỏ vào túi tôi cái cặp và nói bà hãy mang theo, sẽ có lúc cô Lâm cần đến nó. Thế là tôi phải để yên cái kẹp trong túi áo đấy. Mai Lâm tàng lờ mọi âm thanh lao sao bên cạnh. Tuy vậy nhưng cô vẫn để cho chúng vào tai hết. Môi khẽ mỉm cười, Mai Lâm mở thực đơn ra xem rồi gọi món. Từng món được bày ra bàn, vị nào suýt xoa. Mai Lâm đi chợ tuyệt lắm, nhưng hình như những món này đều là khoái khẩu của cha con Tuấn Hải hay sao? Bảo Trâm phát hiện. Đúng đấy, Mai Lâm đâu có biết ăn lươn và thịt bò đâu. Bắt quả tang nhá, hai người không có đường nào mà chối cãi. Mai Lâm xì một tiếng. Gì chứ? Bộ tôi gọi cho một mình cha con Tuấn Hải ăn hay sao? Mấy người cũng ăn được mấy món này chứ bộ. Minh Tâm lên tiếng. Phải đấy, theo em biết, bất kể chị Lâm gọi thức ăn vì ai, vì anh Dũng hay Tuấn Hải cũng được. Chỉ nên biết một điều là chị ấy muốn chúng ta cùng ăn ngon miệng, phải không? Với cả theo em biết ý, thì anh Nam, anh Ngữ cũng rất thích món lẩu lươn, đâu riêng gì anh Dũng đâu. Còn chị Bảo Trâm, chị thích nhất là cánh gà chiên bơ. Em còn nhớ mỗi lần chị đến nhà, chị đều bắt chị hai làm món đó cho chị ăn còn gì. Thì chị có nói gì đâu, tại tính chị thích chọc kẹo thôi. Tần Dũng vỗ tay, anh đề nghị. Chúng ta uống rượu khai vị chứ. Tuấn Dũng mở nắp chai rượu ngoại và rót vào ly cho mọi người. Anh giơ cao ly rượu. Nào, chúng ta cùng nâng ly để mừng hòa bình được lập lại và mãi mãi vui vẻ như hôm nay. Mai Lâm bưng ly rượu của mình lên. Tuấn Dũng chạm ly vào ly cô. Chúc ngon miệng. Mai Lâm nhắm mắt uống một hơi. Tuấn Dũng bật cười. Em uống như vậy làm sao thưởng thức được vị ngon của nó chứ. Đặt ly trà về chỗ cũ, Mai Lâm nhóm một miếng táo trên bàn, bỏ vào miệng. Cô nhăn mặt. Rượu này chát quá. Tại em không quen thôi, chứ rượu này uống vào giúp chúng ta ngon miệng hơn đấy. Tôi đành chịu thua vậy, không thể tập uống rượu được. Mọi người nhìn Mai Lâm nhăn nhó thì bật cười, rồi vào bữa ăn vui vẻ. Mai Lâm cùng Tuấn Dũng cùng chăm sóc cho Tuấn Hải. Hai người trông như là một cặp, không thể tách rời vậy. Người ngoài nhìn vào, nếu như họ không biết, họ sẽ bảo đó là một gia đình hạnh phúc. Đối với Vĩ Nam, người biết rõ câu chuyện cũng đang ngưỡng mộ họ kia mà. Chợt có điện thoại của Tuấn Dũng. Anh đứng dậy, xin phép rời ra phía trước để nghe điện thoại. Khi Tuấn Dũng quay trở lại, khuôn mặt anh đã kém vui hơn lúc đầu. Vĩ Nam hỏi, điện thoại từ Seoul phải không? Có lẽ tôi phải bay sang Nhật một chuyến. Thấy mọi người buông đũa nhìn mình, Tuấn Dũng sửa lời. Chẳng có chuyện gì quan trọng đâu, mọi người cứ dùng đi, đừng quá quan trọng vấn đề của tôi. Chỉ là chuyện nhỏ công ty thôi mà, tôi và Vĩ Nam có thể giải quyết được. Vĩ Nam cũng hùa theo. Tuấn Dũng nói phải đấy, mọi người đừng làm mất cuộc vui của mình. Mai Lâm nghiêm trang. Nếu như ông cần sự giúp đỡ thì cứ lên tiếng, tôi và mọi người ở đây rất sẵn lòng. Tuấn Dũng bưng ly nước lên. Dùng nước ngọt thay rượu để nói lời cảm ơn trước nhé. Tuấn Dũng vuốt tóc Tuấn Hải. Bữa tiệc cũng dần kết thúc. Mọi người lần lượt đứng lên. Trước khi Vĩ Nam ra xe, Tuấn Dũng còn dặn dò. Ngày mai tôi có vài chuyện muốn nói với cậu. Cuối cùng chỉ còn lại Tuấn Dũng, Mai Lâm và Tuấn Hải. Tuấn Dũng gọi người phục vụ tính tiền, rồi nói với Mai Lâm. Em dẫn Tuấn Hải ra cổng, tôi đi lấy xe. Sự lạnh lùng của Tuấn Dũng làm Mai Lâm thấy con tim mình xe sắt. Mai Lâm thở dài. Cô vừa làm đau khổ chính cô mà còn làm đau khổ luôn người khác. Thôi thì cứ mặc kệ cho số phận đi, còn chống đối làm gì nữa. Hơn ai hết, bây giờ Mai Lâm biết rất rõ rằng con tim của cô đang có hình bóng của ai. Và Thiên Bình đã từ lâu đi vào dĩ vãng. Quá khứ nên vứt bỏ đi để nhìn thấy tương lai sáng lạng hơn. Chắc ở Suối Vàng, bà mẹ cô cũng không muốn nhìn thấy tình trạng của cô như thế này. Mình yêu mà tự chối bỏ, có phải là đau khổ lắm không? Mai Lâm đỡ Tuấn Hải xuống ghế. Ta đi thôi, kẻo ba con chờ lâu. Thằng bé nắm tay Mai Lâm mà mắt nhắm mắt mở, miệng ngáp không ngừng. Mai Lâm hỏi, con buồn ngủ lắm hả? Đã không? Như vậy mà chưa chịu buồn ngủ, thật là bướng bỉnh. Ra đến cổng nhà hàng, Tuấn Dũng mở cửa xe. Mai Lâm đề nghị ngồi ở băng sau cho Tuấn Hải dễ ngủ. Còn Tuấn Dũng thì nghĩ Mai Lâm muốn tránh mặt anh. Vẻ bề ngoài của Tuấn Hải vừa buồn ngủ như thế, nhưng khi chui vào xe thì... Ba ơi, con muốn đi dạo. Tuấn Dũng cho xe chạy lăn bánh. Chạy được một quãng thì Tuấn Hải đã ngủ khỉ trên tay Mai Lâm. Cô sửa cho Tuấn Hải nằm thoải mái hơn, rồi ngắm cậu bé trong giấc ngủ. Giấc ngủ của trẻ con thật là vô tư, không suy nghĩ, không vướng bận, không lo toan. Ước gì cô cũng được như vậy. Những ước mơ chỉ là ước mơ mà thôi. Hiện tại cuộc sống đâu cho phép cô vô tư. Chỉ lo chuyện cuộc sống của chị em cô thôi cũng đã rối tung lên hết rồi. Còn đầu óc đâu mà nghĩ đến chuyện khác. Thậm chí Mai Lâm còn không dám ước mơ cho riêng mình. Nếu như cô yêu thì phải sống cho tình yêu của cô. Còn các em cô thì sao đây? Mai Lâm vuốt tóc Tuấn Hải, gương mặt thằng bé giống ba như đúc. Tuy tuổi còn nhỏ mà trên gương mặt kia đã hẳn lên vẻ cương nghị và tự tin. Phải chăng cô yêu Tuấn Dũng bắt nguồn từ khuôn mặt này đây? Tiếng gọi của Tuấn Dũng cắt ngang làm Mai Lâm giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Tuấn Hải, con nói chuyện cho ba nghe đi. Thằng bé đã ngủ rồi thưa ông. Xe đến ngã tư rồi quẹo trái. Mai Lâm biết là Tuấn Dũng lái xe về nhà. Cô cũng chẳng để ý làm gì. Trong xe, hai người cùng thức nhưng vô cùng im lặng, bởi tại ai cũng đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Các bạn vừa theo dõi xong phần 16 của câu chuyện dài kỳ Giấc mơ áo cưới, được thể hiện qua giọng đọc Nhím Xù, Jun và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình, các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook@darling.vn. Và bây giờ là thời gian của âm nhạc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện này nhé. If you are not mine, then why does your heart return my call? If you are not mine, would I have the strength to stand at all? I never know what the future brings, but I know you're here with me now. We'll make it through, and I hope you are the one I share my. Distance maim my life. If you're not for me, then why do I dream of you as my wife? I don't know why you're so far away, but I know that this much is true. We'll make it through, and I hope you are the one I share my life with. Strong that it takes my breath away, and I breathe you into my heart and pray for the strength to stand today. 'Cause I love you, whether it's wrong or right. And though I can't be with you tonight, you know my heart is.